Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 2. Chiếu tuyết hàn, tuyết trắng bay tán loạn, hàn sơn đã xa, núi mạch kín chuyển không gặp vua, tuyết trên không lưu mã đi chỗ, Lý Tịch Trần nhìn thấy Tiểu Trọng Sơn phía sau thôn xóm. Sắc trời thương mộ không thấy nhật, phía trước có bánh xe gỗ kẹt kẹt, trời đông giá rét tuế nguyệt, cũng khó có thể ngăn cản bọn nhỏ chơi đùa, giống như năm đó mới gặp Trương Mộc Cận, tại thôn kia bên trong, Thanh Giang Lưu Thủy Nhân Ngữ Yên, Đào Hoa Nguyên Lý Xưng Diễm Tiện, bất quá lúc này, trước mắt thôn xóm, thưa thớt vô cùng, tự nhiên không bằng đã từng Trương Mộc Cận cố hương. Cũng không có cái kia thanh ni, cũng không có cái kia tiểu hổ, cũng không thấy cái kia bướm trắng, càng không có cái kia bướm đỏ. Quá khứ quang cảnh ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Tịch Trần thân thể nhẹ nhàng lay động, long mã vác, một đường nhìn về cực bắc cùng tây giới bước đi. Bánh xe gỗ kẹt kẹt thanh càng ngày càng gần, móng trâu đấm đá thanh âm bắt đầu truy đuổi móng ngựa. Long mã trong lỗ mũi phun ra trắng khí, ngẩng đầu, cặp mắt kia cong lên, nhìn thấy cách đó không xa đường đất bên trên có con bò lôi kéo mộc xe. Chạy chậm chậm mà tới, Lý Tịch Trần hai mắt nhắm lại, theo cái kia bánh xe gỗ két két thanh nhẹ nhàng lay động đầu lâu. Tựa như là tiến nhập mộng đẹp, thở dài, mộc bên trong có lửa. Trong mộng náu thân, đạo trưởng, muốn than sao, móng trâu đuổi kịp móng ngựa, không biết là lão nghiêu bước nhanh hơn, hay là long mã thả chậm hành trình. Lý Tịch Trần quay đầu đi, nhìn thấy cái kia trên xe bò bọc lấy da dê cầu ngồi lão ông. Bên cạnh hắn đặt vào một mảnh đen nhánh đồ vật, chồng chất lên, tích rất cao, đó chính là một đống than củi, đen kịt. Như là màn đêm, Lý Tịch Trần dơ lên ánh mắt, lão ông phải hướng chỗ nào bước đi? 80 dặm bên ngoài, có cái phiên chợ, ta muốn đi nơi đó. Không có cách, cũng là vì kiếm ăn. Lão ông hai tay ẩn tại vỏ cầu bên trong, thân thể lại rụt rụt, nhìn một chút Lý Tịch Trần, nhưng lại duỗi ra một cái tay đến, buông xuống năm ngón tay bắt một khối than củi. Đưa tới Lý Tịch Trần trước người, nói, tiểu đạo trưởng, muốn than sao, tính ngươi tiện nghi, tiểu đạo trưởng quần áo chưa hề dơ giấy bẩn thỉu, nghĩ đến vừa xuất quan không xa, phải đi địa phương cũng không xa, mang lên lửa than, chút cái phù, liền có thể ăn ổn độ già, mặc kệ có hay không pháp lực, luôn luôn mang theo điểm, chung quy là có chỗ tốt. Lão ông đem cái kia lớn than cầm, nhìn về Lý Tịch Trần trước người đưa tiễn. Lão ông tóc hoa râm lại rối tung, trên thân da dê cầu cũng đồng dạng xù lông lên, thậm chí tại một chút cạnh góc có thể trông thấy đen kịt bị bỏng vết tích. Trên mặt hắn đều là tro bụi, kia là bị khối sông lửa đốt sau đó sở triển lộ màu sắc. Cái kia cầm lửa than tay cùng than củi màu sắc đều cực kỳ tiếp cận. Thương lão trên da tràn đầy nếp nhăn, hiện ra một loại lão nhân đặc thù khổ tướng. Lý Tịch Trần đem cái kia than nhận lấy, thổi ngụm khí, thế là cái kia lửa than trên tuyết đọng tan ra. Lão ông còn tại nói liên miên thao thao nói xong, nhỏ giọng thầm thì, đốt đi thật lâu, đây tuyệt đối là tốt than. Ngươi nếu là muốn lời nói, một cái tiền đồng, cho ngươi 7 khối than, một cái tiền đồng 7 khối than, lão ông, cái này một khối có 5 đấm lớn, ngươi cái này một xe tất cả đều bán, có thể có bao nhiêu tiền, đối ngoại bán, kia là một cái tiền đồng 5 khối, nếu như đều bán đi lời nói, có thể có một sâu tiền a. Lão ông nhìn một chút xe. Cái kia phía sau chồng chất lên như là núi nhỏ một dạng than củi. Cái này ngàn cân lửa than, cũng liền một sâu tiền, ngàn thanh cái tiền đồng mà thôi, nhưng cái này muốn đốn củi, nhưng lại không biết muốn chặt bao lâu, toàn bộ vào đông, cũng liền dựa vào cái này ba sâu tiền sống sót. Lý Tịch Trần nói, một sâu tiền, ăn mặc chi phí, còn muốn cung cấp lão Ngưu cỏ khô, đủ sao? Đủ rồi, đủ rồi, trong nhà của ta không người, chỉ có một mình ta mà thôi, là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Lão ông cười cười, chỉ là lớn tuổi, cũng không thể giống như là quá khứ như thế bán đem tử lực khí. Lên núi đốn củi đem tiểu nhỏ, bây giờ ra, nếu như gặp được dã thú, kia là tất nhiên đánh không lại, cũng chỉ có thể chặt một ít cây, đốt chút lửa than thay đổi tiền tài. Nếu như đều bán xong, ta liền có thể trở về. Cái này trời đông giá rét, cũng liền trôi qua dễ chịu. Trong nhà còn có chút dư than, tiết kiệm một chút đốt, đầy đủ ta trông đến mùa xuân. Hắn khuấy động lấy lửa than. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên lão ông, bỗng nhiên vô thanh cười cười. Vậy được rồi, ta cho ngài một văn tiền. Ngài cái này liền cầm 5 khối lửa than cho ta, ta đá vào trong bao, quay đầu lạnh, dùng cái cây châm lửa một đánh, lấy sưởi ấm dùng. Lão ông nghe xong, chính là nở nụ cười, nói xong, ta cho thêm ngươi 2 khối, tính ngươi tiện nghi. Hắn lấy 6 khối, bao vây lại, lại tính cả Lý Tịch Trần trong tay 1 khối, vừa vặn 7 khối lửa than. Mà Lý Tịch Trần xuất ra 1 cái tiền đồng, đặt ở lão ông trong lòng bàn tay. Vậy liền coi là khai trương. Lão ông cười lên, cái kia lộ ở bên ngoài tay đông lạnh đỏ bừng, trên da đều có rạn nứt. Chờ ta đến thị trấn, đem những này lửa than đều bán, ta liền có thể đi về nhà. Tiểu đạo trưởng, ta đi thị trấn, ngươi lại đi nơi nào a? Chúng ta cũng nhìn xem thuận không tiện đường. Cùng đi, lão ông ta cũng có cái người nói chuyện. Lão ông được 1 cái đồng tiền, nói câu khai trương, chính là cao hứng trở lại. Lý Tịch Trần nhưng là nói, ta phải đi địa phương, nên là cùng lão ông tiện đường. Ta phải đi là Ngu Uyên. Ngu Uyên, đó là cái gì địa phương a? Lão ông đục ngầu mắt bên trong có nghi vấn. Cùng 80 dặm thị trấn so ra, cái nào gần một chút đâu? Hắn hỏi như vậy, nhưng lại cười một tiếng. Không đúng, là ta già nên hồ đồ rồi. Khẳng định là Ngu Uyên muốn gần. Có lẽ tại thị trấn cái khác phương vị. Có lẽ ở nửa đường bên trên. Tiểu đạo trưởng liền phải rời đi à. Ta cả đời này, đi qua xa nhất đường. Chính là thị trấn. 80 dặm chậm rãi trưởng đạo, chúng ta thôn phía sau cái kia Tiểu Trọng Sơn, nghe nói cũng có 80 dặm dài ngắn, chỉ là đường núi Hòa Bình Lộ không thể nói nhập là một. Phía trên kia lại có tuyết lớn đầy trời, khó khăn, nghe nói bên trong chôn xương vô số, đều là chút 300 năm trước chết mất người. Lão ông thở dài, thương cảm, người nếu là chết rồi. Thân thể kia lạnh như băng, táng tại trong núi tuyết, cũng khó có thể sưởi ấm. Đời ta cũng chưa đi ra thị trấn, lúc tuổi còn trẻ cũng nghĩ ra đi sông sáo. Thế nhưng trong nhà lão phụ không thể không người chăm sóc. Chờ lão phụ mất đi, ta lại muốn hồ khẩu cưới vợ. Chờ đến bây giờ tuổi tác, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Có phần cơm ăn là được rồi, thiên địa lớn như vậy. Nếu như ta không sợ chết, cũng sẽ không làm hồ khẩu công việc. Tiểu đạo trưởng, lão ông ta là người thô kệch, khi còn bé cũng liền nghe qua thị trấn thượng du học tiên sinh nói qua 2 lớp mà thôi. Nhưng ta nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta loại người này à, có phần cơm ăn, chính là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Thiên hạ lớn như vậy, luôn có người hát vang phóng ngựa. Cũng chỉ có cùng ta lão ông một dạng người, trông coi rách dưới sạp hàng, ở gỗ mục phòng, nhưng phong tuyết vừa đến, cái kia lửa than cùng một chỗ, quang mang sáng lên, nóng hôi hổi, trong nhà có gà tại kêu, trong viện có trâu tại hàm, ngồi trong phòng đánh lấy chợp mắt. Đây chính là thoải mái nhất sự tình. Lão ông miêu tả làm ra một bộ bức tranh, để cho Lý Tịch trần mắt bên trong xuất hiện loại kia mỹ hảo cảnh sắc. Mà hắn nói xong liền bắt đầu cười, cười cười liền bắt đầu khóc. Nhân sinh đến đều là khổ, tiểu đạo trưởng là tu hành nhân, sớm muộn cũng là muốn thành tiên nhân. Ta à, có thể cùng ngài dạng này người đồng hành, là nửa đời người tu được phúc khí. Lão ông nói rồi rất nhiều, mà Lý Tịch Trần nói, lão ông vì cái gì mà khóc đâu? Ta vui vẻ, là bởi vì cùng ngài đồng hành. Ta thút thít, là bởi vì cái này than củi tuy nóng, nhưng cũng cần lửa đến đốt lên. Có thể lửa này, không phải ai đều có thể chút đến a. Dân chúng tầm thường ra, đồng tiền đều là tỉnh lấy hoa. Cùng ta, toàn bộ vào đông bất quá 3 sâu tiền. Trên thực tế, có thể có 1 sâu tiền tài dĩ nhiên là vô cùng tốt. Nếu không có đại hộ nhân ra mua, cái này vào đông, ta liền trở về không được. Tiểu đạo trưởng cho ta 1 văn tiền. Cái này 1 văn tiền, cho dù là trong ngày mùa đông cho ta lửa than, để cho ta trong nội tâm nóng hổi. Cũng có người nói, 1 văn đồng tiền không cho, hiệp khách cũng là khó đi. Huống chi chúng ta những này dân chúng tầm thường đâu. Châu cùng ngựa sóng vai mà đi. Lão ông cùng đạo nhân nói rất nhiều, cho đến phong tuyết lên, này thiên địa lại lần nữa lâm vào hoàng hôn. Lão ông biến mất, xe bò cũng không thấy. Hắc ám tách rời ra hết thảy. Lý Tịch Trần đổ ngồi trên long mã, lúc này thở dài một cái. Thế là 4 phương 8 hướng phong tuyết tránh ra con đường. Ngày đêm cùng âm dương cũng khấu dưới tay đến. Phía trước một đầu đại đạo xuất hiện, rộn rộn ràng ràng, hành nhân vô số, long mã ngừng bộ pháp. Lý Tịch Trần nhìn về góc đường một chỗ nhìn lại, nhìn thấy lão ông bọc lấy ra dê cầu, sớm đã ngồi ở chỗ đó. Lão Ngưu đã so trước đó nhìn thấy thời gian gầy rất nhiều. Mà lão ông cũng là như thế. Hắn gặm khô mô mô, nhìn qua lui tới hành nhân. Ở trong đó không thiếu có đại hộ nhân gia nô bộc, nhưng mà lại chính như chính hắn trước đó lo lắng như thế. Lửa than trước xe, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lửa than tiện, thân thể lạnh, nhưng lại nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Hôm nay nếu như lại hàn trên một chút, vậy mình lửa than liền sẽ có người đến mua. Da dê cầu rách tung tóe, hộ không được hắn thân thể. Lão ông lông mày trên đều dính xương tuyết bạch mang. Hắn dưới thân thể tuyết động có một ít tan ra, trở nên cực kỳ vũng bùn. Một đôi chân đạp ở trong đó, giày vải trên tất cả đều là nát nước. Vãng lai hành nhân vội vàng. Lão ông không hiểu, vì cái gì không có người tiến lên đây mua than đâu. Lý Tịch Trần đứng cách lão ông rất xa địa phương, không có tiến lên. Trong 2 mắt, âm dương ánh sáng mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Thế là trên đường phố có biến hóa, một đầu phố dài hóa thành 2 phe, một chỗ âm đến, một chỗ dương. 2 cái lão ông đưa lưng về phía mà ngồi, cách lấp kín tường xám. Phía bên phải là âm, bên trái là dương, âm nhai bên trên. Lão ông lửa than trước xe không người hỏi thăm, cho đến tuyết lớn rơi xuống, hắn rụt lại thân thể, không nhúc nhích, liền trên lão Ngưu cúi đầu, sinh khí bắt đầu trôi qua, cho đến cái kia huyết nhục đều trở nên vô cùng trắng bệch. Chết rét, lại chết một cái, kéo đi. Có tuần tra quân tốt tới, nhìn thấy ven đường chết cóng lão ông, chán ghét phất phất tay, nhưng sau đó lại hít một tiếng, mang theo những người khác cùng một chỗ đem hắn thi thể kéo đi thị trấn chi ngoài. Cái kia xe bò lưu tại nguyên địa, phía trên lửa than lăn xuống đến, té nằm vũng bùn bên trong, dương nhai bên trên, thời tiết càng thêm rét lạnh. Mà giống như lão ông thì thào sở nói, bắt đầu có nhân kinh chịu không nổi, tới mua than. Hắn nở nụ cười, mặt mũi nhăn nheo đều chen tại một chỗ. Liền thượng nhân càng ngày càng nhiều. Lão ông đếm lấy đồng tiền. Cái kia một cái mặc dù không nhiều, nhưng lại đều để trong lòng của hắn vui vẻ. Sau đó, đại hộ nhân gia nô bộc tới, mang theo một trượng hồng lăng, muốn đem hắn than xe cầm đi. Lão ông dĩ nhiên là không chịu đổi. Những cái kia nô bộc liền tiến lên đây quyền đấm cước đá. Tối hậu, xe kia lửa than bị lấy đi, mà lão ông ngã trong vũng máu. Liền trên lão nghiêu gầy như que củi, ủi lấy hắn lưng, nhưng lại khó mà đánh thức hắn. Một khối lửa than nương theo lấy đồng tiền rơi xuống, lăn xuống trên mặt đất. Nếu như đều bán xong, ta liền có thể trở về. Âm dương hai thế dần dần hợp hai làm một. Lý Tịch Trần đứng tại phố dài phương xa, nhìn xem bây giờ ngồi tại vũng bùn bên trong lão ông. Thế là mở ra bộ pháp, rơi xuống long mã, hướng về phía trước đi đến. Lão ông, Lý Tịch Trần cúi người xuống. Sau đó người cái kia nhiễm xương trắng tuyết đọng lông mày run lên. Đục ngầu hai mắt mở ra, trông thấy người đến, lập tức sững sờ. Sau đó nhân tiện nói, tiểu đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đi qua, ngươi nói Ngu Uyên rồi. Lão ông mở miệng, câu đầu tiên chính là hỏi dò. Lý Tịch Trần cười, ta còn không có đi đến Ngu Uyên đâu. Ta tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ta có cái gì tốt nhìn? Lão ông nở nụ cười, mà Lý Tịch Trần nhưng là bỗng nhiên sắc mặt biến đến vô cùng bình tĩnh. Nói khẽ, than muốn lửa lấy lại vô lửa, mộng muốn người làm lại không người. Lời kia hạ xuống, thế là cả xe lửa than bên trên đều dâng lên một đường ngọn lửa, rừng rực quang minh bốc cháy lên. Lão ông sửng sốt, sau đó hắn sắc mặt liền trở nên trắng bệch vô cùng. Hét lớn một tiếng, liên tục không ngừng là bưng lấy tuyết đọng nhìn về đại hỏa trên vỗ tới. Ta than, hắn cấp cơ hồ khóc lên. Nhưng mà vô luận tuyết đọng thế nào đắp lên, đại hỏa đều rừng rực bất diệt, đồng thời càng thêm tràn đầy, cho đến bắt đầu nhìn về bốn phương tám hướng lan tràn. Lão ông phù phù một cái ngồi dưới đất, cái kia cả người cũng bị mất sinh khí, hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm những cái kia ánh lửa. Ta than, lão ông run rẩy giơ tay lên. Mà ở nhìn thấy chính mình hai tay một khắc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kia là một đôi đen nhánh tay, sớm đã không phải thân thể máu thịt, mà là lửa than tạo thành. Mặt ngoài bụi bặm khói lửa sắc, hai tóc mai mênh mang mười ngón đen. Hắn sờ lấy chính mình mặt, loại kia cũng không phải là huyết nhục cảm giác. Lão ông run rẩy ngẩng đầu, trông thấy Lý Tịch Trần đứng ở phía trước. Mà nguyên bản thiêu đốt than đống đã biến mất, liệt hỏa tách ra, một đầu đại đạo xuất hiện, những cái kia phong tuyết đều bị hòa tan, ngày đêm thay đổi, hắc ám phủ kín bầu trời, quang mang bị đạp ở túc hạ, cái kia đạo nhân ảnh nhỏ kéo đến lão trưởng, hóa thành một đầu thông thiên đại đạo. Ngươi, lão ông trong nội tâm trong đầu đều là một đoàn đay rối. Hắn trông thấy vân vụ bay lên, trông thấy cái kia đạo nhân thân ảnh bị che đậy, quang ảnh phần phật, vô số hư huyễn người xuất hiện. Lão ông đứng người lên, mờ mịt nhìn bốn phía, muốn giơ chân lên đến, lại bị một thân vũng bùn dây dưa, nửa điểm cũng không thể động đậy. Tại những cái kia trong nước bùn, lão ông nhìn thấy chính mình ảnh ngược, kia là một cái than củi người. Đen gì, so hắc ám càng thêm thâm trầm. Hắn bỗng nhiên dừng động tác lại, cứ như vậy nhìn xem chính mình bộ dáng kia. Sau một hồi lâu, Lý Tịch Trần xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Lửa than đã tắt, cứ như vậy một câu. Lão ông ngẩng đầu lên, cặp kia trống rỗng hốc mắt nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Một hồi lâu sau, hắn nặng một tiếng. Ta là chết sao? Có lẽ là đi, đã tịch đi thật lâu. Lý Tịch Trần đi tới, cầm trong tay 7 khối lửa than, một cái tay khác nhẹ nhàng nhoáng một cái, thế là một chút ánh lửa bỗng nhiên hiển hóa. Muốn than sao? Ta còn có lửa. Tiên nhân nhìn xem than người, sau đó người ha ha ha cười, sau đó lại ô ô ô khóc, cho đến cực kỳ lâu, ánh lửa kia cũng không có dập tắt, lửa than như cũ tồn tại, tiên nhân vẫn như cũ đứng ở phía trước. Ta chết đi a, ta như vậy sợ chết, vẫn phải chết a, than ông gào khóc, là nhớ ra rồi, ta đã chết 300 năm. Ha ha, ha ha ha, a, hắn thút thít mà gào thét, ngươi là thần tiên sao? Ngươi tại sao muốn đem ta đánh thức? Dù cho nhân gian khổ sở, cũng so tiến đến U Minh muốn tốt. Cái kia từ từ trưởng đạo, đại hải vô ngân, ta cả đời này, nhiều nhất chỉ đi qua 80 dặm địa. Ta làm sao dám đi U Minh? Ta không dám chết a. Ta muốn về nhà, hồi ta phòng, còn có ta châu. Thanh âm hắn mang theo bi thương. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, trong tay lửa than hướng về phía trước đưa một cái. Cho nên, muốn than sao? Phía trước trên đường đốt lên lửa đến, có lẽ liền sẽ không lạnh như vậy. Than ông toàn thân run rẩy, nhìn xem Lý Tịch Trần. A a khóc, thế này một cái lão nhân như là hài tử một dạng đang khóc. Tay hắn run rẩy vươn đi ra, nhưng lại rụt trở về. Ta muốn về nhà, nhưng vì cái gì trở về không được? Ta châu đâu? Ta than đâu? Tiên nhân, đem than bán cho ta. Than ông nhìn xem Lý Tịch Trần, tay run rẩy, từ tâm vị trí bên trong móc ra một cái đồng tiền. Một khối lớn than củi bỗng nhiên sụp đổ. Cái kia một cái đồng tiền, chính là trước đó Lý Tịch Trần mua than thời gian đồng tiền. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, hít một tiếng, lão ông, ta tính ngươi tiện nghi, cái này than, không cần tiền, ta đồng tiền kia, ngươi mang ở trên người, còn có, ngươi quay người nhìn xem, đây không phải là nhà ngươi sao? Lý Tịch Trần đem lửa than giao cho hắn, đồng thời một bó ngọn lửa bay qua, đem cái kia lửa than thắp sáng, phía sau hắc ám phát sáng lên. Than ông quay đầu đi, nhìn thấy cái kia quen thuộc phòng, kia là chỗ mình ở, kia là nhà mình, hắn như thất thần, nhìn về phía trước đi, nhìn thấy trước cửa đã không có gà chó, Hoàng Nghiêu từ lâu chết đi, than ông không khỏi chảy xuống nước mắt, nhưng khóc khóc, lại đột nhiên nở nụ cười, về nhà, hắn xoay qua chỗ khác. Trông thấy Lý Tịch Trần đứng tại cánh cửa phía trước bỗng nhiên nói. Tiên trưởng, ta thật đến nhà sao? Đây là ngươi để cho ta nằm mơ? Hay là, ta vốn là chết ở chỗ này đâu? Lý Tịch Trần nở nụ cười. Thật sự là về nhà. Ngươi yên tâm đi. Than ông khóc, cười. Cái kia thân thể lảo đảo lên. Mở miệng nói lấy. Đến nhà, đến nhà. Hắn trong lồng ngực lửa than bốc cháy lên, dần dần đem hắn cũng bao trùm. Thế là hắn thân thể nhoáng một cái, đột nhiên ngã xuống, mây khói bay lên, hóa một đường cổ mộng mất đi. Lý Tịch Trần mở mắt, Long Mã vẫn tại đi. Cái kia cúi đầu xuống, nhìn thấy tứ phương, Hàn Sơn cô đạo, trong thôn lạc, người ở thưa thớt, một khối đen nhánh than củi lăn tới. Phía trên nhiễm tuyết trắng, thế là Lý Tịch Trần cúi người xuống, trong tay bay lên một ngọn lửa, đem khối này than củi nhóm lửa, nghiêu ngữ ngâm khẽ thương sơn xa, thân treo dê cầu thán cực khổ, chỉ mong người đến không muộn, than bên trong oanh hỏa chiếu tuyết hàn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.